Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị bạn nghe chuyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như là bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sợi dây đàn bị đao văn vặn vẹo của Tử Đao chém đứt, bang một phát, giòn tan. Tử Đao cũng bị dây của đàn cổ này đánh văng, không cách nào tiếp tục làm trọng thương Dục Đạo Thánh Đế này. Lực không gian mạnh mẽ đụng nhau khiến cho Diệp Mặc và tên Dục Đạo Thánh Đế kia mỗi người đều lùi ra mấy bước, lúc này mới đứng thẳng lại. Những người có ánh mắt tinh tường đều có thể thấy được, vừa rồi tên Dục Đạo Thánh Đế vội vã giao thủ chủ động khiêu khích Diệp Mặc kia đang rơi vào yếu thế. Diệp Mặc cũng chỉ có thể thầm than, Tử Đao của hắn đẳng cấp quá thấp, bằng không, dưới tình huống có đao văn, đối phương không phải chỉ đứt một sợi dây đàn thôi đâu. Dục Đạo Thánh Đế này vừa giao thủ một cái điện biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, trong lòng kinh hãi, đồng thời đem ánh mắt nhìn về Vân Lý Thánh Đế. Vân Lý Thánh Đế hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên chắp tay một cái nói: "Ta hoài nghi cây ăn quả mà Diệp Mặc thu kia là đạo quả, ai muốn vân chơi đạo quả thì đứng ra." Nói xong, gã tung lấy một đoàn sương mù màu xanh lá cây nhìn không ra là pháp bảo gì ngăn ở trước Diệp Mặc. Đồng thời quét mắt nhìn về các thánh đế chung quanh, đặc biệt là lúc nhìn về Mộc Mậu Thánh Đế, ánh mắt của gã càng chăm chú. Chỉ cần Mộc Mậu Thánh Đế đứng ra, bọn hắn ở đây đã có hai hóa đạo, Diệp Mặc cho dù ba đầu sáu tay cũng không đi được. Vượt ngoài dự liệu của gã là Mộc Mậu Thánh Đế không có đáp lại ánh mắt của gã, cúi thấp đầu tựa như có điều suy nghĩ. Vân Lý Thánh Đế lập tức nhíu mày, Diệp Mặc chỉ là một tán tu không gốc gác, gã không nghĩ ra vì sao Mộc Mậu Thánh Đế lại có thái độ như vậy. Đừng nói Diệp Mặc không gốc gác, cho dù có chỗ dựa lớn, tại thần phân vực giết Diệp Mặc cũng không ảnh hưởng. Vừa lúc đó lại là hừ lạnh một tiếng vang lên, một thánh đế mặc tên bào màu tím, con mắt rất nhỏ đứng ra, phong bế đường đi tới bên khác của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận ra tên thánh đế này chính là tên muốn đánh tên hắn thiếu chút nữa bị hắn giết. Pháp bảo tên này là Thái Cực Huyền Thủy Đinh, một món pháp bảo vô cùng lợi hại. Nhưng cây đinh này đã bị Diệp Mặc thu. Vân Lý Thánh Đế trong lòng chợt vui vẻ, gã tìm người không phải sợ đánh công lại Diệp Mặc, mà sợ Diệp Mặc thi triển thủ đoạn đào tẩu. Bây giờ ba người thành góc tam giác, Diệp Mặc tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng gã cũng chưa động thủ, vẫn đem ánh mắt quét về ba người còn lại. Tóm Diệp Mặc thì rất đơn giản, lúc chia chắc lại không đơn giản. Nếu như tất cả mọi người ra tay, vậy chia đều thì cũng dễ nói. Gã không tin đợi lát nữa bọn hắn lấy được thứ tốt, người bên cạnh sẽ thờ ơ, không động lòng. Cái thứ không biết xấu hổ, hám từ đồng ta đứng về phía Diệp huynh đệ, xem ai dám động thủ. Trông thấy một hóa đạo như Vân Lý còn phải tìm trợ thủ đối phó Diệp Mặc, hám từ đồng sớm đã không nhịn được nữa. Tính tình của cô thẳng thắn, đừng nói Diệp Mặc đã giúp cô, cho dù Diệp Mặc không giúp cô cũng sẽ đứng ra nói. Vân Lý Thanh Đế trông thấy hám tử đồng trợ giúp Diệp Mặc trong lòng lập tức trầm xuống. Bên cạnh còn một Tô Tích chưa nói năng gì, gã không hoài nghi lời lúc trước tên thư sinh mặt trắng nói. Gã vẫn luôn cho rằng Cơ Tích và Diệp Mặc có liên quan. Bây giờ Cơ Tích không nói gì, một khi đánh nhau, Cơ Tích rất có thể sẽ trợ giúp Diệp Mặc. Hơn nữa Mộc Mậu Thanh Đế giả ngu, Vân Lý Thanh Đế không nắm chắc được, gã không chắc ăn được Diệp Mặc nữa rồi. Gã nhìn hai người Cơ Tích Mộc Mậu Thánh Đế, lúc này hừ lạnh một tiếng nói: "Cáo từ." Hai gã Dục Đạo Thánh Đế khác ngăn cản Diệp Mặc lại trông thấy Vân Lý Thánh Đế sắp đi, càng không dám nói câu nào, lập tức mang theo hai vệt độn quang biến mất, không thấy dấu vết. "Kẻ không có gan thì làm cháu." Hám Tử Đồng nhìn theo ba người vội vã đào tẩu khinh thường chăm chọc. Mộc Mậu Thánh Đế trông thấy ba người Vân Lý đã đi, chắp tay với Diệp Mặc cười: "Ta cũng cáo từ, Diệp huynh. Về sau có duyên, gặp lại." Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, hắn biết rõ Mộc Mậu Thánh Đế kiêng kỵ cái gì, là kiêng kỵ Thái Sơ Thần Văn của hắn. Lão già này vừa muốn giết mình, vừa sợ bộ xương già của lão không ngăn được Thái Sơ Thần Văn. "Rất cảm ơn đồng đại tỷ hỗ trợ." Diệp Mặc tu luyện tới Thánh Đế, nhưng tuổi hắn không hề lớn, cũng không hề thường xuyên tiếp xúc với những Thánh Đế cao cao tại thượng kia, cho nên khoản ăn nói cũng không chú ý quá nhiều. Hám Tử Đồng nghe thấy Diệp Mặc gọi mình đại tỷ cười ha hả nói: "Đã không biết bao năm chưa từng nghe thấy người ta gọi mình là đại tỷ. Cách gọi này thật mới lạ, nhưng ta thích. Diệp Mặc,

Vừa rồi một đạo quả màu xám cho sau khi được hắn cảm ngộ tự động luyện hóa mất. Và hắn cũng biết được loại quả này có tên gọi Thái Sơ, Đạo Văn Quả. Đối với những người không tu luyện thần văn thì căn bản Thái Sơ Đạo Văn Quả không đáng một xu. Nhưng sau khi Diệp Mặc cảm ngộ được đạo quả này thì rõ ràng cảm giác được Thái Sơ thần văn của mình trở nên rõ ràng hơn. Tuy vẫn là hai đạo thần văn trước kia nhưng uy lực đã hoàn toàn khác. Thái Sơ Đạo Quả quả nhiên là đạo quả dùng để tu luyện Thái Sơ thần văn. Lúc này trong lòng Diệp Mặc cảm thấy cao hứng. Gốc cây hắn đào lên đưa vào thế giới trang vàng tổng cộng có 56 quả Thái Sơ thần văn. Nếu như hắn có thể luyện hóa tất quả đạo quả này, hắn tin rằng Thái Sơ thần văn của hắn sẽ trở thành một đại thần thông vô cùng lợi hại. Cảm ngộ một quả Thái Sơ thần văn cũng đã tiêu tốn thời gian một năm của hắn. Diệp Mặc không sử dụng trận bàn thời gian, bởi vì hắn sợ trận bàn thời gian sẽ ảnh hưởng tới việc cảm ngộ của hắn với đạo quả, cho nên không dùng tới. Sau đó Diệp Mặc không ngừng thử nghiệm thần thông của mình, đồng thời không ngừng cảm ngộ Thái Sơ thần văn. Lúc này thần thông Thái Sơ thần văn của hắn đã tăng tiến nhanh chóng, tuy rằng không cách nào giúp hắn tấn cấp lên dục đạo, nhưng cảm giác về cường đại thần thông khiến trong lòng hắn tự tin hơn nhiều. Đến khi sử dụng được 5 quả Thái Sơ thần văn thì hắn liền dừng lại. Trước khi tu vi của hắn tiến thêm một bước nữa, đối với việc sử dụng loại đạo quả này cũng không có nhiều tác dụng. Nhiều lắm chỉ có thể giúp thần văn hắn ngưng thực thêm một chút, hoặc uy lực của thần văn lớn hơn mà thôi. Nếu tiếp tục sử dụng như vậy thì chỉ là lãng phí. Diệp Mặc vẫn còn ở thần phân vực, thì một nơi thuộc về Văn Cử Thiên, Ức Mặc đang khống chế pháp bảo của mình nhanh chóng bay đi. Trong khi thần thức của Ức Mặc xuất hiện, cái tên tiên thành đầu tiên, tâm tình của cô liền vô cùng kích động. Từ khi phi thăng tới giờ, lần đầu tiên cô thấy được một tiên thành. Cô thậm chí không biết rõ mình phi thăng thế nào, chỉ nhớ rằng lúc ấy cô đang bên trong Sa Hà thuộc Tây Tích Châu, lại đột nhiên cảm nhận được khí tức phi thăng. Lúc đó cô chỉ điệp lại một đạo phi kiếm truyền thư đã lập tức được Linh Vân phi thăng cuốn đi. Sau khi phi thăng thì cô xuất hiện trên một phế tích. Cô thậm chí còn hoài nghi rằng cái phế tích đó chính là một chiến trường thượng cổ. Cũng may những năm qua Ức Mặc đã trải qua nhiều chuyện tại Tây Tích Châu, cho nên không thấy cô nhiều sợ hãi. Cô lập tức rời khỏi mảnh phế tích đó, rồi lại liên tiếp phi hành thêm mấy ngày. Đến nay, giờ mới thấy được một tiên thành đầu tiên. Sau khi Ức Mặc thấy tiên thành này, lập tức đã cao hứng trở lại. Từ khi cô phi thăng tới giờ, chưa hề nhìn thấy một tiên nhân nào. Nếu là một tiên thành thì khẳng định sẽ có tiên nhân sinh sống. Đến lúc đó, cô có thể hỏi những tiên nhân kia một chút về tình huống của tiên giới. Nhưng khoảng cách với tiên thành càng ngày càng gần của Ức Mặc, trong lòng cô càng lúc càng hoảng sợ. Không ngờ tiên thành này lại lộ ra tử khí, hay nói đúng hơn chính là cảm giác không hề tồn tại sự sống. Điều này khiến cho trong lòng Ức Mặc có chút bối rối. Ở tiên giới khác tu chân giới, vì tu chân giới cô có thực lực đủ để ứng biến tất cả mọi chuyện. Nhưng ở tiên giới, thực lực của cô chính là ở tầng giới chót, bất kỳ một tiên nhân nào cũng có thể giết được cô. Khi Ức Mặc đã đi tới bên ngoài tòa tiên thành thì thấy được rõ 4 chữ Tân Quỳnh Tiên Thành. Ngoài cửa thành không một bóng người, lúc này thần thức Ức Mặc lập tức khống chế 36 viên đôi hải thần châu, cẩn thận tới gần cửa của tiên thành kia. 36 viên đôi hải thần châu có hỗ trợ cơ chính là do Diệp Mặc đã đưa cho cô 2 viên, cộng thêm 24 viên là do Lục Vô Hổ giúp luyện chế. Và Ức Mặc nghĩ rằng 12 viên đôi hải thần châu mà Diệp Mặc đưa cô là đồ thật duy nhất trong 36 viên đôi hải thần châu. Nhưng thực tế cả 36 viên đôi hải thần châu của cô đều là đồ giả. Chỉ là cô không biết mà thôi. Cấm chế ở cửa thành đã hoàn toàn mở ra, nhưng một vài vết máu khô còn sót lại khiến trong lòng Ức Mặc cảm giác được điều gì đó không tốt lắm. Khi Ức Mặc đi vào tòa tiên thành này thì lập tức trở nên ngây dại. Đây đúng là một tử thành, đúng nghĩa. Cô không nhìn thấy bất cứ một người sống nào. Trên đường trong cái tòa tiên thành này đều là những vết máu đang đổ. Tiên tức lâu cùng với các hàng quán đều đổ nát, siêu vẹo. Mặc dù không tàn tạ như chỗ lúc cô mới tới, nhưng rõ ràng là sau vô số năm nữa, nó chắc chắn sẽ trở thành một phế tích. Từng đợt tử khí không chút sinh cơ xâm nhập khiến cho Ức Mặc phải dùng mình một cái theo bản năng. Thần thức của cô chưa quét hết một phần ngàn diện tích tiên thành này, nhưng dĩ nhiên dù quét đến cũng chẳng thấy được bóng người. Đây quả thực là một điều đáng sợ. Tòa tiên thành này rốt cuộc bị ai tàn sát, có phải do chiến tranh gây ra không? Nhưng Ức Mặc đã rất nhanh biết rõ rằng tòa tiên thành không phải có trận chiến nào đó mà thành như vậy, mà vì một loại tình huống đột phát mà thành. Sở dĩ cô phán đoán như vậy vì đã nhìn thấy một chiếc nhẫn chữ vật trên đường, còn có một ít tiên tinh rơi vãi lung tung. Những tiên tinh này có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với tiên tinh trước kia cô sử dụng. Cho nên cô chẳng cần phải hỏi người nào khác cũng biết đây tuyệt đối là tiên tinh thượng phẩm. Tòa tiên thành này rất quỷ dị, còn Ức Mặc đã qua nhiều địa phương quỷ dị cho nên cũng đã có được kinh nghiệm sống cho mình. Lúc này cô lập tức thời gian tranh thủ nhặt những tiên tinh trên mặt đất, sau đó nhanh chóng nhặt chữ vật kia. Tuy ở đây khiến Ức Mặc cảm thấy khó chịu nhưng lại có nhiều chữ vật cùng với tiên tinh rơi vãi, khiến cô thực sự không muốn cứ như vậy mà đi. Điều đó đều là những tài nguyên quý giá. Sau một ngày, Ức Mặc đã góp nhặt được trên 100 nhẫn chữ vật. Lúc này cô muốn tranh thủ thời gian rời khỏi tòa tiên thành. Cô tin rằng nếu mình tiếp tục nhặt nhạnh thì có thể sẽ nhặt được hơn 1000 chiếc chữ vật. Nhưng từ khi còn nhỏ, Tống Anh Trúc đã dạy bảo cô rằng làm người phải biết đủ, nếu không tất sẽ bị tính tham lam hàm làm hại. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là vì nếu cô tiếp tục ngây ngốc tại thành phố này thì sẽ tiếp tục phải chịu đựng cảm giác kia. Nó khiến cô cảm giác dường như chỉ sau một khắc thôi cô cũng sẽ trở thành một mảnh tử khí trong tòa tiên thành này. Sau khi rời khỏi tòa tiên thành, Ức Mặc lập tức lấy ra pháp bảo phi hành của mình, đẩy nhanh tốc độ để đi càng xa hơn. Sau khi Ức Mặc rời khỏi Tân Quỳnh tiên thành không bao lâu, cô liền cảm giác được sự sợ hãi khiến toàn thân trở nên rét run. Một loại cảm giác đáng sợ tới cực điểm bàng bạc sát cơ từ phía sau cuốn tới. Thời điểm này thì chân nguyên Ức Mặc còn chưa hề chuyển hóa hết thành tiên nguyên, cho nên tốc độ căn bản không thể nhanh nổi. Loại khí thế sát cơ đáng sợ này khiến Ức Mặc có một loại cảm giác chỉ cần cô va chạm với khí thế này chắc chắn sẽ phải chết. Dưới loại uy thế này, Ức Mặc đâu còn dám tiếp tục chạy trốn, tranh thủ thời gian hạ xuống, đồng thời thần thức quét ra ngoài. Lúc này thần trí cô vừa quét tới Tần Quỳnh tiên thành không một bóng người, đã nhìn thấy một con côn trùng mở to cái miệng của mình ra. Cái con côn trùng kia nhìn cực kỳ ghê gớm, có vô số những chiếc chân dài chằng chịt, mà đầu nó có tới 9 cái, một loại chất lỏng đặc sệt dài lỏng chảy từ miệng con côn trùng kia, khiến Ức Mặc cảm thấy cực kỳ ghê tởm, thiếu chút nữa đã phải nôn mửa. Con côn trùng kia kỳ há miệng cắn một cái, khiến cho Tân Quỳnh tiên thành mới vừa rồi còn có chút hình dáng lập tức biến thành một vùng phế tích. Đồng thời Ức Mặc cũng cảm giác được nơi đó của Tân Quỳnh tiên thành xuất hiện một cái lõm, thậm chí ngay cả thần trí cô bị rơi vào đó cũng đều tiêu diệt mất. Lúc này cô hiểu được vì đâu mà nơi cô phi thăng trở thành một vùng phế tích. Hóa ra chính là do con chủ đầu vệ hư trùng này cắn nuốt mà thành. Ức Mặc cũng không phải người ngốc, rất nhanh hiểu ra rằng mình gặp nguy hiểm cực độ. Với chút tu vi hiện tại mà muốn ẩn nấp trước cửu đầu vệ hư trùng thì đó là chuyện tuyệt đối không thể. Đợi lát nữa con cửu đầu vệ hư trùng kia há miệng cắn một cái thì cô sẽ không còn cơ hội sinh tồn. Cô cũng không phải sợ chết, nhưng bị cái con cửu đầu vệ hư trùng ghê tởm này ăn tươi nuốt sống thì quá kinh khủng. Cửu đầu vệ hư trùng vừa rồi cắn nuốt hết thảy mọi thứ của Tân Quỳnh tiên thành thì đèn há miệng cắn về Ức Mặc. Không gian lúc này liền sụp đổ một cách mạnh mẽ khiến Ức Mặc cảm thấy tuyệt vọng. Cô căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Giờ khắc này, trong lòng cô dấy lên các loại tâm trạng. Mỗi ngày cô đều mong rằng sớm được phi thăng để gặp cha, nhưng bây giờ, sau khi phi thăng mới được nửa năm, đã sắp bị một con côn trùng ghê tởm ăn tươi nuốt sống. Bởi hiện tuyệt vọng của Ức Mặc chưa kịp rõ ràng thì một đạo trường mang màu đỏ dài vạn trượng đã đánh tới. Ức Mặc đột nhiên cảm giác được lực hút trên người cô hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này cô thấy một bóng dáng màu xám theo đạo trường mang kia. Cửu đầu phải hư trùng nhìn thấy đạo trường mang này, ngay cả nửa phần cũng không ngừng lại. Ngay cả Ức Mặc nó cũng không kịp cắn nuốt, lần nữa xoay người lên như một cơn lốc, biến mất không thấy gì. Bóng người kia cũng lập tức đuổi theo. Ức Mặc ngay cả nhìn cũng chưa kịp nhìn ai đã cứu mình, thì cái loại tu vi đáng sợ này đã khiến cho người sợ ngây người. Tu vi con tiểu đầu phải hư trùng lẫn bóng người kia đều kinh thiên động địa như vậy. Cô cho dù có gia tăng thêm tu vi ngàn vạn lần đoán chừng cũng không bằng người ta. Cảm nhận được cái mạng nhỏ của mình ở nơi này không có nửa phần đảm bảo, Ức Mặc không dừng lại, lập tức lấy pháp bảo phi hành của mình, thay đổi một phương hướng khác để chạy trốn. Đối với cô thì lúc này có bao nhiêu xa trốn bấy nhiêu. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng may mắn, nếu như cô nán lại thêm một chút nữa ở Tân Quỳnh tiên thành thì cô đã bị cửu đầu phệ hư trùng ăn đến không còn mảnh xương. Diệp Mặc ngưng lại. Giờ phút này trước mắt của hắn là một sa mạc khô cằn gập ghềnh màu xám. Bên trên sa mạc này khắp nơi đều là những vết nứt hư không. Các loại pháp thuật thần thông cùng với các loại pháp tác hình thành từng đạo ngấn lộn xộn. Thần thức Diệp Mặc ở nơi pha tạp đủ loại khí tức này thì chỉ có chốc lát đã bị xoắn nát. Một vài bộ xương khô rải rác trên sa mạc, Diệp Mặc cưỡng ép bản thân thi triển vài đạo thần thức. Khi thần trí của hắn rơi trên những bộ xương khô kia thì lập tức đã cảm nhận được một loại khí tức viễn cổ tang thương. Trong những khí tức đó còn kèm theo chữ đạo vận tương đại lưu truyền. Thần thức Diệp Mặc đảo qua một chút đã biết rằng những bộ xương khô kia còn sống đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc nhìn sa mạc đáng sợ trước mắt này, trong lòng liền suy đoán rằng bản thân hắn rất có thể đã đi tới bên ngoài niết sinh cấm địa. Hiện tại đã được 110 năm kể từ khi hắn tiến vào thần phần vực. 25 năm trước hắn đã mất đi ký hiệu thần thức của Khổng Thành Thiên. Không biết Khổng Thành Thiên đã xảy ra vấn đề gì đó hay là vì chuyện nào khác. Vì đã trong thần phần vực gần 100 năm, cho nên tuy Diệp Mặc không cảm ứng được niết sinh cấm địa nhưng có thể mơ hồ phán đoán được một chút lộ tuyến. Hiện giờ không có sự chỉ dẫn của ký hiệu thần thức Khổng Thành Thiên thì Diệp Mặc vẫn có thể tìm đến sa mạc này sau 25 năm. Diệp Mặc cẩn thận tiến vào sa mạc kia, đồng thời đem thần thức của mình khống chế trong vòng 100 mét, sau đó bắt đầu dọc theo biên giới sa mạc mà hành tẩu. Một ít vết nứt hư không cùng các loại đạo vận đánh lên người khiến quần áo hắn lập tức bị phá hủy. Nhưng thân thể của hắn đã là tu vi tiên thần thể cường hãn, cho nên lập tức đã tạo thành một đạo nguyên khí bảo hộ nhàn nhạt lưu truyền. Sau khi hắn đã chậm rãi quen với những đạo ngân hỗn loạn trong cái sa mạc này, thì hắn có thể có thời gian tìm hiểu thêm về sa mạc này. Khi bắt đầu di chuyển, Diệp Mặc vẫn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể sử dụng nguyên khí bảo hộ của mình ngăn trở những đạo ngân đáng sợ kia. Khi hắn đã quen với những vết nứt không gian cùng với pháp tắc đạo ngân, thì hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong các loại pháp tắc đạo vận. Hắn từ trong đám đạo vận này, pháp tắc lộn xộn kia mà cảm ngộ được thứ mình cần. Pháp tắc đạo vận vô cùng lộn xộn tạp nham thì có rất ít người có thể từ nơi này cảm ngộ được thần thông mình cần. Nhưng Diệp Mặc thì có thể. Trong này hắn tiếp xúc được tới pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, tiếp xúc với các loại pháp tắc ngũ hành. Trong những loại pháp tắc đó thì chỉ cần là thứ có lợi cho hắn, hắn có thể áp đặt vào thần thông. Thẳng đến khi tìm được khí tức vô cùng băng lãnh trong đống pháp tắc pha tạp kia, khí tức băng lãnh kia vô cùng bình thản, chỉ có chút thôi. Nhưng Diệp Mặc cảm nhận được một hơi thở vô cùng đáng sợ, tựa như là một chút khí tức băng lãnh đó là tuy chỉ là một tia, nhưng nó vẫn có thể đem pháp tắc tạp nham xung quanh xoắn nát thành từng hình không gian nhỏ của riêng nó. Diệp Mặc đoán rằng theo thời gian trôi qua, chút khí tức băng lãnh kia tất nhiên sẽ hoàn toàn tiêu tán và hư không. Nhưng bây giờ thì một tia khí tức băng lãnh đó lại có thể để cho hắn cảm thấy được một sự cường đại to lớn hơn. Lúc này hắn ngưng lại, thậm chí còn nuôi xuống cái sa mạc này. Thần niệm của hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong kia khí tức băng lãnh. Một tháng, hai tháng, rồi vài tháng trôi qua. Diệp Mặc lúc này vẫn giữ nguyên tư thế, không hề cử động gì. Tay hắn không ngừng bắt những thủ thế và từng đạo vận pháp tắc liên tục lưu truyền trong tay hắn phong bế hoàn thành không gian này. Phá! Sau một năm qua đi, Diệp Mặc bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng rồi đưa tay đánh ra vô số thủ thế khiến không gian xung quanh đột nhiên nhường động. Đây không phải thần thông đơn giản khiến không gian đông cứng, mà là một cách đông cứng quái dị. Nó giống như một hồ nước đột nhiên đóng băng, sau đó lập tức rạn nứt thành từng đường, nhanh chóng lan ra tứ phía. Rắc! Một tiếng vỡ vụn vang lên giống như một dòng sông băng đang tan vỡ vậy. Hết thảy đạo vận pháp tắc trước người Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Mà không gian xung quanh hắn lúc này đã trở nên vô cùng băng hàn. Thật là một thần thông băng hệ lợi hại. Diệp Mặc đứng lên đầm bầm một câu. Hắn khẳng định người lưu lại thần thông băng hệ này nhất định là một đại năng băng đinh căn viễn cổ. Cái thần thông băng hệ này cho dù chỉ còn lại một tia đạo vận thì vẫn bị tam sinh quyết của hắn bắt được sau đó cướp đoạt lấy, cuối cùng tạo thành một thần thông đáng sợ mới. Thần thông này thoạt nhìn cũng tương tự như thần thông không gian, tuy nhiên so với thần thông không gian thì càng thêm trực quan hơn. Hoặc có thể nói thần thông này kém xa thần thông không gian của một đại năng tinh thông pháp tắc không gian thi triển. Nhưng nếu là đối chiến cùng với người chỉ hiểu một chút về pháp tắc không gian, uy lực thần thông băng hệ này tuyệt đối lớn hơn các thần thông pháp tắc không gian thông thường khác. Loại thần thông băng hệ này một khi thi triển lập tức sẽ hình thành một vùng không gian bị đông cứng. Vùng không gian đó giống như bị đóng băng vậy, và chờ tới khi nó vỡ ra, thì tất cả mọi thứ trong đó cũng sẽ bị tàn vỡ theo, trở thành bụi phấn. Sau này gọi nó là băng không đi. Diệp Mặc vất tay, hàn ý trong tay là xóa đi xung quanh. Khó trách lại có nhiều đại năng nguyện ý tiến vào thần phần vực như vậy. Ở đây thì quả nhiên là thiên đường của vấn đạo mà. Không biết là thời gian xưa kia ở đây đã xảy ra chuyện gì nữa. Ngoài trừ tài nguyên tu luyện thì thần thông Thái Sơ Thần Văn cùng với băng không chính là tu hoạch lớn nhất hắn tới thần phần vực lần này. Thậm chí so với việc hắn tu hoạch chứng đạo còn lớn hơn. Việc hắn chứng đạo chỉ là nước tới thì chảy thành sông. Sớm muộn đều đạt được. Nhưng thần thông thì lại khác. Vì nếu không có cơ duyên và hoàn cảnh đặc thù thì căn bản không cách nào có thể lĩnh ngộ. Ở sa mạc quái dị màu xám này có thể lĩnh ngộ được thần thông băng không đối với Diệp Mặc mà nói chính là một chuyện vui rất lớn. Bỗng nhiên, lúc này lại có tiếng kêu thảm mơ hồ truyền đến khiến ánh mắt của Diệp Mặc lập tức đổi hướng. Xuất hiện trong mắt của hắn chính là một mảnh không gian pha tạp giữa các pháp tắc, căn bản không nhìn thấy rốt cục là thứ gì vừa phát ra tiếng kêu thảm vừa rồi. Diệp Mặc không thể sử dụng thần thức để quan sát xung quanh, tu vi tiên thần thể của hắn có thể chống đỡ được ở trong nơi có đạo vận, cùng với khí tức pháp tắc tạp nham, nhưng thần thức của hắn chưa thể rèn luyện tới mức có thể ngăn cản được những khí tức pháp tắc tạp nham kia. Diệp Mặc đẩy nhanh tốc độ tiến về hướng tiếng thét kia. Nửa ngày sau hắn liền thấy gần 20 tên thánh đế. Những thánh đế này có người ngồi, có người đứng, có vài người lơ lửng giữa không trung. Diệp Mặc đã đi lại trong mảnh sa mạc này được 2 năm, nên khi đối mặt với loại tình huống này thì hắn không có nửa phần nghi hoặc. Hắn biết những người này hiện tại cũng đang giống hắn, cảm ngộ thần thông pháp tắc ở nơi đây, hoặc đang cảm ngộ đạo vận ở nơi đây. Sự khác biệt duy nhất chính là đại bộ phận người nơi này sử dụng pháp bảo phòng ngự cho mình. Chỉ có một vài người không cần sử dụng bất cứ loại phòng ngự pháp bảo nào. Trong những người này không cần sử dụng pháp bảo phòng ngự, thì Diệp Mặc rất nhanh đã nhận ra có vài người là đạo nguyên thánh đế. Diệp Mặc nhìn thấy 2 người quen, một là Mộc Hậu Thánh Đế, một là Cơ Tích. Mộc Hậu ngồi đó như đang cảm ngộ một loại thần thông, nhưng Cơ Tích thì lại đứng một bên, bên chiếc cầu rộng lớn nhíu mày trầm tư. Lúc này cho dù Cơ Tích cũng phải sử dụng đài sen để phòng hộ bên người. Đạo vận khí thức ở nơi này khiến cô không thể nào tự mình ngăn trở. Thấy Diệp Mặc đến gần như vậy thì tất cả những người có mặt ở đây đều lộ ánh mắt kinh dị. Những người ở đây đều là thánh đế, cho dù chỉ là một tố đạo thánh đế tới thì bọn họ cũng không hề kinh ngạc. Nhưng bọn họ kinh dị vì người tới là một tiên đế, hơn nữa trên người không hề sử dụng bất cứ một loại pháp bảo phòng ngự nào. Cho dù là một vài tiên đạo nguyên thánh đế nhìn Diệp Mặc cũng đều lộ ánh mắt có chút khiếp sợ, bởi vì tất cả bọn hắn đều không thể nhìn ra tu vi thực sự của Diệp Mặc. Nhưng không ai cho rằng Diệp Mặc là một tiên đế. Tiên đế tuyệt đối không thể nào tới được sa mạc trước Niết Sinh, đừng nói đi tới cầu Niết Sinh. Cơ Tích biết rõ tu vi luyện thể Diệp Mặc chính là tiên thần thể cho nên vẫn tốt hơn chút. Còn những thánh đế khác thì không biết rõ như Cơ Tích. Một lão già đầu bóng loáng bỗng nhiên đi tới trước mặt Diệp Mặc đánh giá một hồi, sau đó híp mắt cười hà hà. Vị tiên hữu này thực sự bản lĩnh, tu vi luyện thể của cậu nếu như chưa đạt tới thánh thể thì hẳn cách không xa nữa đúng không? Ta là Công An Dương, xin hỏi tiểu hữu danh tính. Lúc nói chuyện thì mấy nếp nhăn trên trán Công An Dương càng sâu hơn, thậm chí có chút vẻ sầu khổ. Nhưng khí tức lưu chuyển trên người thì khiến Diệp Mặc biết rõ tu vi ít nhất là đạo nguyên thánh đế, hơn nữa còn là một đạo nguyên thánh đế cực kỳ cường đại. Diệp Mặc bình thản ôn quyền đáp. Xin chào Công An Dương đạo hữu, tại hạ Diệp Mặc, xin hỏi Công An Dương đạo hữu đây là nơi nào? Khi Công An Dương nói chuyện thì không một ai dám ngắt lời. Hơn nữa, dường như địa vị Công An Dương ở đây cao nhất. Thậm chí so với những đạo nguyên thánh đế khác còn cao hơn chút. Cho nên Diệp Mặc chủ yếu muốn hỏi một chút xem có phải hắn đã đến Niết Sinh Cấm Địa hay không. Nếu như đã đến Niết Sinh Cấm Địa thì hắn còn muốn hỏi Công An Dương xem nơi này có đường ra ngoài không. Diệp Mặc không yên lòng với Mặc Nguyệt Tiên Tông tại Cung Hoa Tiên. Đối với trận pháp giữa tiên giới và thần phần vực cũng có chút bận tâm. Công An Dương nhìn không ra tu vi của hắn, cho nên dứt khoát tự nâng cao mình lên chút. Ở nơi này, người có tu vi càng cao càng có được nhiều sự tôn kính. Tu vi thấp kém, dù là có ra vẻ đáng thương, cũng không người nào nguyện ý nhường nhịn người đâu. Ồ, Diệp Tiên Hữu, nơi này chính là cầu Niết Sinh nằm bên ngoài Niết Sinh Cấm Địa rồi. Chẳng lẽ cậu không phải do cảm ngộ được niết sinh tấm địa mà tới đây sao? Công An Dương nghi hoặc. Diệp Mặc ngượng ngùng trả lời. Ha, ta tu luyện một loại thần thông gọi là chém đạo, cho nên vô hình chung đã chém đi tất cả cảm ứng về niết sinh tấm địa. Đỡ phải một thời mỗi khắc đều nhớ tới niết sinh tấm địa. Không ngờ sau khi tu luyện thần thông có chút tiểu thành, tùy tiện đi một chút tới nơi này rồi. Thật đúng là thiên ý. Diệp Mặc chứng đạo thần thông chính là thông qua chém đạo mà đạt được, cho nên hắn nói cũng chính là sự thực. Cho dù đối phương là một động nguyên thánh đế thì cũng không thể hoài nghi hắn. Công An Dương quả nhiên không hoài nghi, lúc này liền giơ ngón cái lên với Diệp Mặc. Tuệ căn của Diệp Tiên Hữu thật là cường đại. Công An Dương ta không thể nào có được đại trí tuệ cùng nghị lực lớn như Diệp Tiên Hữu. Bản thân ta tại thân phân vượt gặp được hai đạo văn cũng nhớ mãi không quên. Chứ trăm năm trở về lĩnh ngộ một lần. Đáng tiếc cả vạn năm trôi qua, chưa bao giờ có thể lĩnh ngộ thành công. Trăm năm trước trở lại một lần, nhưng khi đó hai đạo văn kia đã bị người khác lĩnh ngộ tới. Tới tận khi đó ta mới quyết định đi tới niết sinh cấm địa. Ai? Diệp Tiên Hữu thì ra ta kém quá xa. Diệp Mặc lập tức hiểu rằng hai đạo văn Công An Dương nói chính là Thái Sơ Thần Văn. Bây giờ cũng tốt rồi, nhờ vậy ta mới quyết tâm đi tới cầu niết sinh. Công An Dương thì lại tự an ủi mình một câu. Hóa ra nơi này chính là cầu niết sinh. Diệp Mặc cúi độ vẻ kinh dị, sau đó có chút tiếc nuối. Mặc dù ta biết niết sinh cấm địa có cầu niết sinh, nhưng trước giờ chưa từng tới nơi này, cũng chỉ nghe tên cầu niết sinh. Công An Dương Tiền Hữu, có thể nói ta biết về cầu niết sinh này một chút. Còn đã làm sao có thể vào niết sinh cấm địa? Cơ Tích nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, cùng nghĩ đến chuyện Diệp Mặc lúc trước nói không biết cầu niết sinh ở đâu. Bây giờ xem ra hắn dường như không nói khoác. Hắn sau đó lại tìm được đến đây. Mặc dù chậm hơn bọn hắn rất lâu, nhưng trong thần phần vực không có phương vị cụ thể, muốn đến được nơi này thì cũng cực kỳ khó khăn. Xem ra Diệp Tiên Hữu đúng là không hiểu về nơi này. Công An Dương cười ha hả. Muốn vào niết sinh cấm địa cần phải qua cầu niết sinh. Cây cầu trước mặt chính là cầu niết sinh. Dưới cầu niết sinh chính là sông niết sinh. Diệp Mặc nhìn cầu niết sinh trước mắt. Hắn nhìn thấy cầu niết sinh. Đây là cây cầu rất rộng. Bây giờ nghe thấy Công An Dương nói nó là phải qua cây cầu này mới có thể tới được niết sinh cấm địa. Lại đột nhiên phát hiện cây cầu này rất nhỏ hẹp. Đây chẳng lẽ là ảnh hưởng của tâm lý sao? Diệp Mặc cẩn thận dùng thần thức quan sát cây cầu trước mặt. Cây cầu bây giờ trở nên nhỏ hẹp, khoảng sương mù mênh mông, không có lan can bảo vệ, thậm chí không có biên giới. Cây cầu không có biên giới này ngẫu nhiên thoạt nhìn thì rất rộng, nhưng vì bên cầu này nằm trong trạng thái trống rỗng, cho dù thần thức cũng không thể nào tìm thấy được thứ gì trong khoảng trống rỗng kia. Cầu niết sinh có lúc thoạt nhìn vô biên vô hạn, có lúc thoạt nhìn là một hành lang chật hẹp. Trên cầu niết sinh âm khí bức người, một khi lên cầu, hồn phách lập tức cũng bị dẫn dắt. Người có tâm trí cũng phải là cực kỳ kiên định, thì sẽ không có chỗ nào tự chủ được. Nếu thần hồn không thể về vị trí cũ trên cầu niết sinh, dù thần thông còn lớn đi nữa, cũng chỉ có thể giống như ruồi không đầu chạy loạn trên cầu, cuối cùng rơi xuống sông niết sinh. Công An Dương thở dài. Rơi xuống sông niết sinh thì sao? Diệp Mặc lập tức hỏi. Thần hồn câu diệt mà thôi. Một đạo nguyên thánh đế đứng bên cạnh lạnh nhạt trả lời. Diệp Mặc trong lòng hiểu ra, chẳng trách nhiều người không qua cầu, là sợ không qua được. Muốn qua cầu niết sinh nhất định phải cảm ngộ âm khí trên cầu niết sinh trước. Cầu niết sinh cố hết sức dung nhập thần hồn vào trong âm khí trên cầu này, để tránh khi qua cầu không có chút sức chống cự nào. Công An Dương lại bổ sung thêm một câu. Diệp Mặc nhìn hai vị thánh đế với đủ loại tư thế xung quanh. Trong lòng cuối cùng cũng là hiểu được. Xem ra bọn hắn không phải đang cảm ngộ thần thông trong này, mà đang cảm ngộ âm khí trên cầu niết sinh, tìm cách náu thân trong âm khí. Từ không sán hơn trăm năm trước, dẫn hắn vào không biết cô đi qua cầu niết sinh không? Diệp Mặc lần nữa hỏi. Công Dân Tiên Hữu, cầu niết sinh này từ trước đến giờ có người nào đi qua chưa? Công Dương An trầm mặc. Ta cũng không biết, nhưng ta chưa từng gặp người nào từ niết sinh cấm địa ra ngoài. Cầu niết sinh vô biên vô hạn. Nếu vừa mới đến cầu niết sinh liền rơi xuống sông niết sinh, bên này còn có thể nhìn thấy. Một khi tiến vào cầu niết sinh rồi, bất luận mắt nhìn hay thần thức đều không thể quan sát. Có phải chỉ có đến niết sinh cấm địa rồi mới có khả năng ra ngoài không? Diệp Mặc trong lòng không khỏi lo lắng, thần thức của hắn vừa mới lên cầu niết sinh thì liền cảm nhận được khí tức âm lãnh. Hắn cũng không biết cầu niết sinh này có thể qua nổi hay không. Công an Dương lần nữa khẳng định, đúng vậy, chỉ cần qua cầu niết sinh tiến vào niết sinh cấm địa mới có thể tìm thấy cơ duyên hỗn nguyên, đồng thời cũng có thể tìm thấy đối gia. Ta ở thần phân vực bao năm cũng không có cơ hội, lúc này muốn đến niết sinh cấm địa một lần. Diệp Mặc nhìn xung quanh một chút, đoán chừng những người trong này phần lớn cũng nghĩ tương tự với công an Dương, chỉ có điều không biết cơ tích tại sao cũng đến đây. Diệp Mặc biết cơ tích vào thần phân vực cũng chưa được bao lâu, thời gian cũng vào gần cùng với hắn. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hơn nữa đến hóa đạo cũng chưa đến, đã vội vã ra ngoài làm gì. Hắn và Công Dương An sau khi nói chuyện được vài câu cũng không trì hoãn thời gian cảm ngộ cầu niết sinh của Công Dương An nữa. Dứt khoát cũng tự mình tìm một vị trí bắt đầu cảm ngộ cầu niết sinh. Thần thức Diệp Mặc không giống với những người khác. Thần niệm kiểu truyền của hắn sau khi chứng đạo đã mở ra một giai đoạn mới. Sau khi hắn địch lãm cùng thần phần vực trăm năm, bây giờ cũng chính thức tiến vào truyền thứ năm. Truyền thứ năm của thần niệm kiểu truyền hình thành, chỉ cần hắn muốn, công pháp thần thức của hắn có thể hình thành một giới diện nhỏ nhỏ. Trong giới diện nhỏ nhỏ này chính là thế giới thần thức của hắn. Bất cứ thứ nào tiến vào giới diện này cũng đều bị thần thức của hắn mạt sát. Thần thức Diệp Mặc cẩn thận quan sát lên cầu, chỉ trong tích tắc thần thức hắn liền bị những âm khí kia hoàn toàn xâm nhập. Nhìn sắc mặt tái nhợt của thánh đế còn lại xung quanh, Diệp Mặc biết rõ e rằng bọn họ cũng vì sợ thần thức bị cầu niết sinh ăn mòn một phần, lúc này là mới sắc mặt khó coi. Diệp Mặc nuốt xuống một viên song thần đan, lần nữa dùng thần thức hình thành một thần thức giới cực nhỏ trên cầu niết sinh. Lần này thần thức của hắn cũng không bị âm khí ăn mòn mà bao vây đến một đám âm khí. Một tiếng hô hoán từ phía xa xôi trong sâu thẳm đáy lòng Diệp Mặc, tiếng hô hoán đó dường như từ dưới địa ngục truyền đến, khiến tâm thần Diệp Mặc vô cùng hồi hộp, thậm chí còn có chút sợ hãi. Hình như tiếng hô hoán kia đang càng kéo hắn, nếu như hắn không quỳ xuống, không dựa theo ý của tiếng hô hoán kia mà làm, thì cuối cùng sẽ bị giết chết. Còn tiếng hô hoán đó không ngờ lại bảo hắn bước lên cầu niết sinh, sau đó nhảy xuống sông niết sinh. Như vậy hắn có thể đạt được vĩnh sinh, sẽ không bị thế gian rườm rà quấy nhiễu. Cho dù tâm trí Diệp Mặc kiên định, không bị bất cứ tâm ma nào quấy nhiễu, cũng không chịu nổi sự cảnh cáo và áp chế tinh thần nghiêm trọng đáng sợ cỡ này. Chán hắn đã có một lớp mồ hôi toát ra. Sau một lát, hắn cũng đã phóng ra vài đường thần thức đao. Tâm thần vang lên tiếng quát chói tai. Chém! Mấy đường thần thức đao ầm ầm chém ra, những âm khí trong thần thức giới vực của hắn trong nháy mắt bị thần thức đao xoắn giết sạch biến mất. Diệp Mặc thở dài định thần, hắn thu thần thức, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Vừa nãy nếu không phải trong thần thức giới của hắn, thì thần thức đao hắn muốn chém những âm khí kia quả thực có chút gian nan. Cầu niết sinh có thể dùng thần thức quan sát, cũng có thể dùng thần thức cảm ứng, nhưng trước khi chưa thích ứng, thần thức một khi tiếp xúc với nơi sâu hơn sẽ bị âm khí trên cầu niết sinh dẫn đi, đồng thời thần hồn không bị khống chế sẽ chủ động xông lên cầu niết sinh. Trước khi ngươi đến đây thì đã có một dục đạo thánh đế lên cầu niết sinh, cuối cùng hét lớn nhảy xuống sông niết sinh. Giọng nói cơ tích bỗng nhiên vang lên bên tai của Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình lúc này phát hiện cơ tích không ngờ đã đứng bên cạnh hắn. Hắn trong lòng thầm cảnh giác vì vừa nãy sau khi thần thức của hắn tiến vào cầu niết sinh cũng không phát hiện ra bên mình có người bước đến. Nếu cơ tích đột nhiên đánh đến thì hắn cũng thua thiệt. Ngươi không cần dùng vẻ mặt này nhìn ta, ngoài cầu niết sinh không ai dám đánh đến cả, nếu không sẽ bị công phẫn chém giết. Cơ tích dường như biết suy nghĩ của Diệp Mặc chủ động giải thích. Diệp Mặc mỉa mai truyền âm. Cơ tích thánh nữ, hình như chúng ta không có quan hệ thân thiết lắm. Chẳng lẽ cô đến là muốn đưa hồ lô cho ta sao? Nếu như vậy thì ta cảm ơn. Vượt khỏi dự liệu của Diệp Mặc chính là, cơ tích không ngờ không tức giận, lại bình tĩnh. Ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật, vừa nãy thậm chí đã chém một đám âm khí. Diệp Mặc giật mình, hắn chém giết âm khí đã dùng thần thức đao bên trong giới vực. Cơ tích làm sao biết được? Nếu như cơ tích biết, còn có người xung quanh biết hay không? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không ngờ theo bản năng nhìn xung quanh một lượt. Cơ tích lạnh nhạt. Ngươi không cần lo lắng, ta đứng ở đầu cầu niết sinh cảm ngộ là vì ta có một pháp bảo cảm ngộ âm khí cầu niết sinh. Hơn nữa ta vốn dĩ thuộc thể cực âm, cho nên phạm vi cảm ngộ của ta trên cầu Niết Sinh cũng sâu hơn người thường chút. Nhưng ta cũng không có sức qua cầu Niết Sinh. Nói đến đây, Cơ Tích nhìn chăm chăm Diệp Mặc truyền âm. Người có thể hình thành thần thức giới vực của mình trên cầu Niết Sinh, chém giết âm khí trong thần thức giới, có thể thấy được có cách bước lên cầu Niết Sinh. Người muốn hồ lô, ta cũng không phải không thể cho, nhưng ta muốn là một vụ giao dịch. Cô muốn ta mang cô qua cầu Niết Sinh? Diệp Mặc lạnh đùng nói, qua cầu Niết Sinh chính là chuyện thập tử nhất sinh. Bản thân mình cho dù muốn cái hồ lô đó đi nữa, cũng sẽ không mang Cơ Tích lên cầu. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 506 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!